Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 333, Trình Mặc Bạch cấp nhiệm vụ, gocchuyenaudio.com. Vương Uy Hành đối với Trình Mặc Bạch sáng lạn mà cười cười, thỏa thuê đắc ý mà đi rồi. Trình Mặc Bạch nhìn Vương Uy Hành bóng dáng, tức giận thẳng nghiến răng. Hỗn đản, Trình Mặc Bạch tràn đầy khó chịu mà reo lên. Đông Phương Linh ở trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài, Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành tu luyện thiên phú đều thực xuất sắc, nhưng là Trình Mặc Bạch lại luôn là áp Vương Uy Hành một đầu, Vương Uy Hành ước chừng bị Trình Mặc Bạch áp chế thượng trăm năm. Hai người đồng thời mê thượng luyện khí lúc sau, tình huống rốt cuộc xuất hiện thay đổi, ở luyện khí một đường thượng, Vương Uy Hành là thiên tài, Trình Mặc Bạch là ngu ngốc, Vương Uy Hành từ đây dương mi thổ khí, dễ như trở bàn tay liền đem Trình Mặc Bạch vứt ra mấy trăm con phố. Trình Mặc Bạch trừng mắt Đông Phương Linh, tràn đầy bất mãn nói. Linh Nhi nha đầu, ngươi vừa mới làm gì đối hắn nói hưu nói vượn. Đông Phương Linh có chút vô tội nói. Sư thúc ta chính là ăn ngay nói thật mà thôi à. Bậy bạ, Trình Mặc Bạch cất cao giọng nói quát. Đông Phương Linh xấu hổ mà cười cười, nói. Sư thúc ta nhớ ra rồi, cha ta làm ta lúc này đi tìm hắn, ta đi trước. Đi thôi, chạy nhanh đi. Trình Mặc Bạch tức giận mà reo lên. Đông Phương Linh thè lưỡi, nhanh chóng lưu đi ra ngoài. Trình Mặc Bạch căm eo, giống một con vây thú giống nhau ở trong phòng đổi tới đổi lui, Vương Uy Hành ra hỏa này, cư nhiên lấy ta cùng hắn đồ đệ so, còn làm ta không cần lạc hậu hắn đồ đệ quá nhiều, thật là hỗn chứng a. Mạc Phi bất đắc dĩ mà cười cười an ủi nói. Trưởng lão a, ngài là muốn luyện ra thần khí người cùng này giúp ánh mắt thiền cận ra hỏa so đo cái gì, cái gọi là chim yến tước an biết chí lớn a. Ngài rộng lớn chí hướng, há là kia giúp chim sẻ có thể lý giải. Trình Mặc Bạch ngó Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Nói chính là a, không nghĩ tới người này thực lực không được, ánh mắt vẫn là có chút. Mạc Phi, Trình Mặc Bạch khẽ hừ một tiếng âm trầm trầm nói. Ta chính là muốn luyện ra thần khí nam nhân, hắn Vương Uy Hành đều không thể cùng ta so, hắn đồ đệ tính thứ gì cư nhiên cũng dám lấy tới cùng ta so, hắn đồ đệ có thể luyện chế trung cấp pháp khí, có gì đặc biệt hơn người, xem đem hắn cấp túng tiểu nhân đắc chí. Mạc Phi gật đầu điểm giống như gà con mổ thóc, đó là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chờ trưởng lão ngài luyện ra thần khí, xem bọn họ còn có cái gì lời nói hào thuyết. Trình Mặc Bạch hít sâu một hơi, như suy tư gì nói. Không được, ta phải tưởng cái biện pháp áp áp hắn, bằng không ra hỏa này cái đuôi đều phải kiều trời cao. Mạc Phi nghiêng đầu tràn đầy tò mò hỏi. Trưởng lão, ngài có cái gì ý kiến hay sao? Trình Mặc Bạch vuốt cầm, đánh giá Mạc Phi, hỏi. Ngươi sẽ luyện khí sao? Mạc Phi cười gượng hai tiếng, tràn đầy ngượng ngùng nói. Trưởng lão, ngài biết đến ta là từ hoang dã mảnh đất tới, luyện khí loại này cao cấp đồ vật ta nơi nào có thể hiểu a? Trình Mặc Bạch cười cười, nói. Không có việc gì, sẽ không có thể học ngươi không phải xem qua ta luyện khí thuật xuất thần nhập hóa, ngươi học cái da lông, áp chế Vương Uy Hành kia hỗn đản đồ đệ, liền cùng ăn cơm giống nhau đơn giản, ta xem trọng ngươi nga. Mạc Phi, trưởng lão, ngài đang nói cái gì chê cười. Trình Mặc Bạch lời lẽ chính nghĩa nói. Cho ngươi 10 ngày thời gian, ngươi cho ta luyện chế một cái đồ vật ra tới, muốn tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cấp Vương Uy Hành. gocchuyenaudio.com Hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, ta muốn cho Vương Uy Hành tên kia biết ta tùy tiện dạy dỗ một cái cho ta trợ thủ ngu xuẩn đệ tử cũng có thể ném hắn đồ đệ mấy cái phố. Mạc Phi, cho nên hắn chính là cái kia ngu xuẩn. Mạc Phi vẻ mặt đau khổ. Sư thúc ta nơi nào sẽ so thượng vương trưởng lão đệ tử a? Trình Mặc Bạch khẽ hừ một tiếng, người như thế nào như vậy không chí khí a? Người xem Vương Uy Hành như vậy, liền biết hắn đồ đệ cũng không có gì ghê gớm. Mạc Phi, Trình Mặc Bạch vung tay lên phòng luyện khí trung tiểu sơn đôi giống nhau tài liệu, lập tức chia làm hai đôi, này đôi tài liệu cho ngươi dùng. Mạc Phi nhấp môi, tràn đầy ngoài ý muốn nhìn một màn này, Trình Mặc Bạch luyện khí luyện như vậy nhiều năm, tuy rằng luyện khí trình độ không có nhiều ít tiến bộ, nhưng là phân rõ tài liệu nhãn lực vẫn phải có, cấp chính mình kia phân đều là cấp thấp tài liệu. Mạc Phi cung kính nói, đa tạ trưởng lão tài bồi. Trình Mặc Bạch vỗ Mạc Phi bả vai nói. Hảo hảo làm, Mạc Phi cười gượng cười hai tiếng, nói, là, Mạc Phi thầm nghĩ, đừng chụp mau tán giá, còn như thế nào luyện khí a? Trịnh Huyên nhìn Mạc Phi, ninh lông mày hỏi, người tưởng hảo luyện chế thứ gì sao? Mạc Phi gật gật đầu, như suy tư gì nói, là có chút ý tưởng, bất quá ta còn muốn tìm đọc một ít tư liệu, hảo hảo ngẫm lại. Mạc Phi híp mắt trong khoảng thời gian này, hắn tầm mắt trống trải không ít. Mạc Phi tính toán cải tiến một chút tu luyện trận bàn, kiếm chút đỉnh tiền. Mạc Phi từ Trình Mặc Bạch nơi đó ra tới, tản bộ đi tới lạc dốc đá bên cạnh. Lâu Vũ linh hoạt xuyên qua ở lôi điểm dày đặc lạc lôi nhai hạ, từng viên lạc lôi thạch không ngừng mà bị tìm kiếm ra tới. Mạc Phi có chút kinh ngạc phát hiện Lạc Dốc Đá Hạ có mấy cái nữ tu vây quanh ở một bên xem náo nhiệt, những cái đó nữ tu đa số đều là thập cấp tả hữu tu vi. Mạc Phi nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ phát hiện vài cái nữ tu ánh mắt đều ở Lâu Vũ trên người, mấy cái nữ tu nói tất cả truyền vào Mạc Phi trong tai. Cái kia kêu Lâu Vũ tân nhân thật là lợi hại a. Đúng vậy, hắn hôm nay giống như đã thu hồi ít nhất 40 viên lạc lôi thạch a. Nghe nói hắn vẫn là ngoại môn đệ tử, không thể nào, hắn đều nhân cấp như thế nào sẽ vẫn là ngoại môn đệ tử. Hắn thật xoái, nếu là hắn có thể tiếp thu ta thì tốt rồi. Thôi bỏ đi, hắn ánh mắt giống như rất cao, liền Mạnh Đông Nhi đều cự tuyệt. Mạc Phi nhướng mày, trong lòng nhịn không được có chút không được tự nhiên, đại lục nam nữ tỷ lệ không giống Vinh Quốc như vậy cách xa, nữ tử cũng không bằng Vinh Quốc như vậy chịu truy phùng, tông môn chung có rất nhiều tư chất không ít tự giác có tư sắc lại không bằng lòng mạo hiểm giao tranh nữ tử, rất nhiều sẽ vì chính mình tuyển một cái chỗ dựa bán đứng sắc tướng, đổi lấy tài nguyên. Lâu Vũ hiện tại mỗi ngày thu hoạch xa xỉ, nghiễm nhiên đã thành mọi người trong mắt hương bánh trái. Mạc Phi đứng ở ngọn núi phía trên, hướng tới Lâu Vũ lắc lắc tay, nhìn đến Mạc Phi, Lâu Vũ khóe miệng nổi lên một cái sáng lạn tươi cười, trong mắt hiện lên nồng đậm ôn nhu. Mấy cái âm thầm vẫn luôn chú ý Lâu Vũ nữ tử, nhìn đến Lâu Vũ trên mặt ấm áp tươi cười, tràn đầy kinh ngạc. Lâu Vũ từ lôi quang trung xuyên ra tới, hướng tới Mạc Phi đi qua. Đi thôi, Lâu Vũ cùng Mạc Phi vai sóng vai đi ra lạc lôi nhai, thấy như vậy một màn, không ít đang âm thầm quan vọng nữ tu đều mắt choáng váng. Trời ạ, Lâu Vũ, góc truyện audio.com, cư nhiên cũng sẽ cười, còn cười như vậy ấm áp, ta phía trước còn tưởng rằng gia hỏa này là diện than. Người nọ là ai a? Lâu Vũ vì cái gì phải đối hắn cười a? Phía trước có nghe đồn nói, Lâu Vũ tính hướng có vấn đề, hắn không thích nữ nhân, thích nam nhân, này không phải là thật sự đi. A, không thể nào, nam nhân có cái gì tốt? Mạc Phi cùng Lâu Vũ ngồi ở sơn gian, Mạc Phi từ nhẫn không gian chung lấy ra một khối to khổng tước thịt giao cho Lâu Vũ, chính mình cũng lấy ra một khối gặm. Nơi nào tới, Lâu Vũ có chút hồ nghi hỏi. Này thú thịt chung ẩn chứa phong phú tinh nguyên lực, cũng biết này yêu cầm sinh thời cấp bậc hẳn là ở huyền cấp, không phải bọn họ có thể đối phó. Mạc Phi nhún vai, nhàn nhạt nói. Trịnh Huyên cấp Trình Mặc Bạch lão nhân kia thịt nướng lưu lại, ta thật vất vả hỏi Trịnh Huyên kia quỷ hẹp hỏi phải về tới một chút. Lâu Vũ cười cười, nói, như vậy à, ngươi không cần ăn quá nhiều. Mạc đến gật gật đầu, đáp, ta biết, tốt quá hóa lốc, huyền cấp tinh thú cấp bậc quá cao, Mạc Phi hiện tại còn không đến nhân cấp, ăn quá nhiều, sẽ tiêu hóa không được. Mạc Phi có chút chua nói, ta nghe nói, thật nhiều nữ đối với ngươi cố ý, còn có người đối với ngươi thổ lộ. Lâu Vũ cười khổ một chút, nói, ngươi ghen tị, những người đó ta đều đẩy rớt, đám kia nữ muốn tìm không phải ái nhân, chỉ là một cái miễn phí tinh tinh quảng mà thôi, nếu là bọn họ biết ta đắc tội kỳ như thời thời khắc khắc tưởng giết chết ta, sợ là một chút liền dọa chạy. Mạc Phi nghiêng đầu nhìn Lâu Vũ trấn an nói, ngươi không cần quá lo lắng, tông môn nội là không được giết hại lẫn nhau. Lâu Vũ gật gật đầu, nói, ta biết, hắn không lo lắng cho mình, chỉ là lo lắng Mạc Phi à. Đúng rồi, ngươi biết Thiên Diệp trạng huống sao? Mạc Phi hỏi, Lâu Vũ gật gật đầu, nói, biết hắn ngày hôm qua thăng cấp nhân cấp, hiện tại đã là kia phiến tơ vàng trong rừng trúc nhân vật phong vân. Mạc Phi nhướng mày, nói như vậy, hắn hỗn không tồi a, tự nhiên, tinh thạch không thiếu, mỹ nữ vờn quanh. Lâu Vũ tràn đầy vui sướng khi người gặp họa địa đạo. Mạc Phi trừng lớn mắt nói, sao lại thế này, Lâu Vũ nhún vai, nói. Chém tơ vàng trúc cùng tìm kiếm lạc lôi thạch giống nhau vượt qua số định mức đều là có thể lấy tới đổi tinh tinh, Thiên Diệp tìm được rồi nào đó bí quyết chém tơ vàng trúc tốc độ phi thường mau, hắn chém cây trúc tốc độ mau, có thể lấy trích phần trăm tự nhiên cũng nhiều, hắn thân da dày tự nhiên có người nhớ thương hắn. Mạc Phi trừ trừ khóe miệng, không làm sao được nói. Nguyên lai là như thế này, nói như vậy, gia hỏa này hiện tại cùng ngươi giống nhau đào hoa vận tràn đầy. Ta cùng cái kia trêu hoa ghẹo nguyệt gia hỏa là không giống nhau. Lâu Vũ tràn đầy thành khẩn địa đạo, ta biết, Mạc Phi gật gật đầu nói. Lâu Vũ có chút gian trá mà cười cười, nói. Gia hỏa này phía trước tổng oán giận kia địa phương tất cả đều là cao lớn thô kệch nam nhân, không có mỹ nữ, hiện tại lại oán giận, mỹ nữ quá nhiều, ảnh hưởng hắn trong sạch. Mạc Phi, không mỹ nữ không tốt, có mỹ nữ cũng không tốt, Thiên Diệp gia hỏa này, khó hầu hạ thấu. Lâu Vũ nghiêng đầu tràn đầy bỡn cợt địa đạo, Mạc Phi gật gật đầu thâm chấp nhận nói. Hắn một quán đều rất khó hầu hạ. Cách chương.